Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, cuối cùng quyết đấu. 3. Đây là sau cùng một trận luận võ. Không có trước đó những cái kia tấn cấp thi đấu nhiều quy củ. Vì tranh đoạt cuối cùng thắng lợi, tất cả mọi người sẽ cắt triển đồn trường. Liền bản lãnh của mình toàn bộ thi triển đi ra. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ngộ thương. Bởi vậy, trận chiến cuối cùng quy củ tương đối đơn giản. Chỉ cần không nguy hiểm cho đối thủ tính mệnh là được rồi. Cho nên, khi Đỗ Khang nhìn thấy Vương Hạo tức giận dáng vẻ, hắn liền biết rõ Lăng Trần muốn hỏng việc. Trước đó tỉ võ thời điểm, tuy nhiên Vương Hạo vận dụng toàn bộ thực lực, nhưng vẫn là có mấy phần lưu thủ. Không có đem Lăng Trần bị thương quá nặng. Nhưng từ tình huống dưới mắt đến xem, Lăng Trần chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Trong khi đang suy nghĩ, trên đài Vương Hạo một bước bước ra, hướng phía Lăng Trần vọt tới. Toái Diệp bộ thi triển ra, Vương Hạo thân thể ở một trận gió mát phất động dưới. Trong nháy mắt đến Lăng Trần phụ cận, tay không đổi lại nắm đấm, hung hăng hướng phía Lăng Trần ở ngực đánh tới. Quyền phong tới gần, đỏ bừng cả khuôn mặt Lăng Trần hét lớn một tiếng, miệng phun nhiệt khí, cương quyền hung hăng nện xuất, đón Vương Hạo nắm đấm. Ầm, hai cái nắm đấm trùng điệp đụng nhau, lập tức phát ra một trận trầm đục. Ngay sau đó, chỉ gặp Lăng Trần sau này liền lùi lại 2-3 bước, cái này mới đứng vững bước chân. Chà chà, thấy cảnh này, tất cả mọi người nhịn không được kinh hô bắt đầu. Vậy mà tiếp tục chống đỡ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tình huống vừa rồi mọi người vẫn rõ ràng ở ánh mắt. Lăng Trần hoàn toàn không phải Vương Hạo đối thủ, đã bị buộc đến trình độ sơn cùng thủy tận. Thế nhưng là, đang sử dụng Đỗ Khang độc môn bí thuật về sau, Lăng Trần thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy, thực sự gọi người giật mình. Vẫn chưa được, phía dưới lôi đài, Dương Đào nhìn lấy đang giao thủ Lăng Trần, nói ra, tuy nhiên Lăng Trần đem hồ lô rượu mạnh toàn bộ uống cạn sạch. Nhưng thực lực của hắn cùng Vương Hạo so sánh, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Một bên Dương Chiết tiếp lời nói, ta ngược lại thật ra thật bội phục hắn. Uống nhiều rượu như vậy không những không có việc gì, còn có thể kiên trì nổi. Đại ca, điểm này chỉ sợ cả ngươi cũng không sánh nổi. Dương Đào gật gật đầu nói, không tệ, nếu như đổi lại là ta, uống xong nhiều như vậy rượu mạnh, chỉ sợ sớm đã ngã trên mặt đất. Lăng Trần thực lực so ta yếu, lại có thể kiên trì lâu như vậy, thực sự không phải chuyện dễ dàng. Xem ra, thể năng của hắn tố chất so với chúng ta đều tốt hơn. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khác, trên đài cục diện dần dần xảy ra biến hóa. Nguyên bản một mực ở thế yếu Lăng Trần nắm lấy cơ hội, một đường đoạt công, mảy may không cho Vương Hạo cơ hội phản kích. Lăng Trần tâm lý rất rõ ràng, Đỗ Khang độc môn bí thuật có thời gian hạn chế, nếu như không thể ở thời gian ngắn bên trong kết thúc chiến đấu, một khi rượu mạnh tác dụng biến mất, vậy hắn liền không có lực phản kháng chút nào. Cho nên, Lăng Trần không dám trễ nãi thời gian, cương mãnh quyền kính điên cuồng bạo phát, một quyền tiếp lấy một quyền, hung hăng đánh tới hướng Vương Hạo. Ở Cửu Dương Càn Khôn bộ phối hợp xuống, Lăng Trần thân pháp phi thường tinh diệu, hơn nữa hắn mỗi một bước đều có thể khắc chế Vương Hạo, để cái sau Toái Diệp bộ vô pháp phát huy ra. Đối mặt Lăng Trần khí thế hung hăng quyền phong, Vương Hạo tả hữu đằng na, bốn phía trốn tránh, nương tựa theo thực lực cường đại cùng kinh nghiệm phong phú, Vương Hạo mỗi lần đều có thể ở nguy cấp nhất quan đầu tránh đi công kích. Đột nhiên, vung xuất một quyền, Lăng Trần đột ngột dừng bước, thu lại thế công của mình. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Vương Hạo hơi sững sờ, nhất thời không có kịp phản ứng, không biết rõ Lăng Trần muốn làm gì. Một quyền kia rõ ràng đã vung đi ra, kết quả lại thu về. Hắn đến cùng muốn làm gì? Ngay tại Vương Hạo tâm sinh không hiểu thời điểm, Lăng Trần mấy bước lui về sau đi, kéo ra khoảng cách của hai người. Gặp tình hình này, không đơn thuần là Vương Hạo, ngay cả chung quanh tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn Lăng Trần. không biết rõ hắn muốn làm gì. Tại mọi người nhìn soi mói, Lăng Trần chuyển qua đầu, ánh mắt từ đám người bên trong từng cái lướt qua, chau mày, giống như đang tìm kiếm cái gì. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia cổ quái cùng vẻ hoài nghi. Gặp Lăng Trần tâm tư không có thả trên người mình, Vương Hạo sắc mặt lập tức trầm xuống. Thật tốt luận võ, gia hỏa này thế mà lâm thời thu chiêu. Đáng giận hơn là, nhìn hắn hiện tại bộ dáng, hồn nhiên không có đem chính mình để vào mắt, mà là đi chú ý còn lại. Lăng Trần, Vương Hạo khẽ quát một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, đã Lăng Trần từ bỏ chủ động, vậy hắn liền muốn cướp về quyền chủ động. Bóng người nhoáng một cái, Vương Hạo thân thể đã bước đến Lăng Trần phụ cận, chỉ gặp hắn một trưởng một quyền, một cao một thấp, phân biệt từ hai đường phát động thế công, trực chỉ Lăng Trần trước mặt cùng bụng, kình phong quất vào mặt, Lăng Trần liền tranh thủ ánh mắt từ đám người bên trong thu hồi lại, khóa chặt ở Vương Hạo trên thân, sau đó cất bước sau này vừa lui, muốn tránh đi Vương Hạo công kích, một lần nữa tổ chức thế công. Bất quá, Vương Hạo tựa hồ sớm đoán được Lăng Trần phản ứng, chỉ gặp hắn thân thể hướng phía trước một nghiêng, lần nữa tới gần một chút, quyền trưởng đủ suất, mang theo sắc bén sức lực thế, hung hăng đánh vào Lăng Trần bụng, cùng trên cổ của hắn, thân thể đụng phải trọng kích, Lăng Trần lập tức hướng về sau bay ra ngoài, phanh một tiếng rơi xuống đất tấm bảng, bụng tiếp nhận công kích tuy nhiên vô cùng thống khổ. Nhưng Lăng Trần còn miễn cưỡng có thể chịu được, duy chỉ có cái cổ đau đớn nghiêm trọng nhất, cứ thế tại ngay cả hít thở cũng khó khăn, kém chút ngạt thở. Nhìn thấy Vương Hạo hạ thủ bộ vị, mọi người vây xem không khỏi nhíu nhíu mày đầu, nghị luận ầm ĩ, Vương Hạo ra tay có phải hay không quá độc ác, thế mà công kích Lăng Trần yếu hại. Đúng đấy, tuy nhiên luận võ quy định chỉ cần không thương tổn cùng tính mệnh là được rồi, nhưng đả thương người yếu hại cũng cái kia. Vương Hạo thực lực so Lăng Trần mạnh lên nhiều như vậy, thế mà còn cần loại chiêu thức này. Thực sự là, ai? Nghe được bên dưới truyền đến tiếng đàm luận, Vương Hạo sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Hắn lựa chọn công kích Lăng Trần cái cổ, chẳng qua là cảm thấy đối phương quá đáng ghét, đánh lâu bất bại, cho nên mới dùng cái này loại tàn nhẫn chiêu thức, muốn để Lăng Trần bất lực tái chiến. Hơn nữa, hắn ra tay đã lưu tình, nếu như không phải hắn thu tay lại, vừa rồi một chiêu kia đủ để giết Lăng Trần. Đại ca, Lục đệ vừa rồi thế nào? Hạ Nguyệt quay đầu nhìn Khâu Dũng, một mặt lo lắng mà hỏi. Khâu Dũng lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm, nếu không phải hắn vừa rồi đột nhiên thất thần, Vương Hạo một chiêu kia chắc chắn sẽ không đạt được. Lục đệ vừa mới một mực nhìn lấy đám người, giống như đang tìm người nào. Viên Vân hồi tưởng đến Lăng Trần vừa rồi bộ dáng, mở miệng nói, tìm người? Khâu Dũng không hiểu mà hỏi, chúng ta đều ở nơi này, hắn còn muốn tìm ai? Ta đây nào biết rõ, vấn đề này chỉ sợ muốn hỏi chính hắn mới biết rõ. Giờ này khắc này, Lăng Trần nằm tại mặt đất bên trên, một tay xoa cái cổ, thở mạnh, mặt đỏ bừng sắc dần dần có chuyển biến tốt đẹp. Chờ đến cổ đau đớn giảm bớt một chút, Lăng Trần mới từ dưới đất đứng lên, nâng ánh mắt nhìn thẳng đối diện Vương Hạo, sau đó lại lần đưa ánh mắt về phía người phía dưới bầy, mắt bên trong mang theo vẻ nghi hoặc. Ngay tại vừa rồi, Lăng Trần cùng Vương Hạo giao thủ thời điểm, giống như thấy được một người, bởi vì tâm tư cùng chú ý lực đều đặt ở Vương Hạo trên thân, cho nên Lăng Trần thấy không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng là, chỉ bằng vào cái kia hình dáng, Lăng Trần tin tưởng con mắt của mình, tuyệt sẽ không nhận lầm, nhất định là hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.